Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 8. Đòi hỏi một biên độ an toàn. Người cả tin chỉ biết giá cả của mọi thứ mà không biết giá trị thực của chúng. Theo Oscar Wilde, 1854-1900. Chúng ta vừa giới thiệu chữ M thứ tư, Margin of Safety, MOST, biên độ an toàn. Đây là tiêu chí xác định mức giá hấp dẫn và trong chương này, trước tiên, bạn sẽ thấy MOST được sử dụng để xác định mức giá hợp lý của một công ty cụ thể. Chúng ta tính toán mức giá này trong chương sau. Dưới đây, tôi muốn bạn chỉ tập trung vào khái niệm biên độ an toàn. Điều này rất quan trọng trong quy tắc số 1 nhưng thường bị bỏ quên. Sự điên rồ của lý thuyết thị trường hiệu quả và các thị trường. Trong phần đầu của sách này, tôi có nhắc đến giáo sư Burton McKeel. Những nghiên cứu của ông ở trường đại học Princeton phôi thai cho lý thuyết thị trường hiệu quả, EMT. Lý thuyết này cho rằng các cổ phiếu được định giá theo giá trị. Trong năm 1972, ông chứng minh trước hội trí thức thuộc nhóm các trường đại học nổi tiếng ở miền đông nước Mỹ, Ivy League Intellectual Community, rằng thậm chí Warren Buffett cũng không thể kiếm được lợi nhuận từ hoạt động đầu tư lớn hơn một người mua chứng khoán ngẫu nhiên. Điều này có thể gây ngạc nhiên đáng kể cho Buffett. Trước khi cuốn sách của McKeel được phát hành, mọi người rất ấn tượng về lợi nhuận đầu tư 29% trên năm của Buffett trong 16 năm qua nhờ chiến lược đầu tư ưu việt mà người thầy thông thái Benjamin Graham truyền đạt cho ông. Chiến lược này dựa trên ý tưởng, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu đôi khi cũng bị định giá sai. Trên thực tế, giáo sư McKeel lập luận rằng thành công của Buffett đơn giản chỉ là sai số thống kê, giống như sự rơi xuống ngẫu nhiên của trò tung đồng xu sắp ngửa, một điều bất thường nhưng chắc chắn là được trông đợi trong bất kỳ mẫu thống kê nào về một hệ thống ngẫu nhiên. Như tôi đã chỉ ra ở chương đầu tiên, cuốn sách của McKeel về lý thuyết thị trường hiệu quả EMT có nhan đề A Random Walk Down Wall Street, cuộc dạo chơi tình cờ ở phố Wall, hiện vẫn được bán. Thực tế, cuốn sách này được tái bản lần thứ 8 và không hối hận khi ủng hộ EMT. Nhưng hãy xem giáo sư McKeel nói gì trong buổi phỏng vấn với Geoff Colvin trong một chương trình truyền hình phân tích tin tức tài chính. Cuộc phỏng vấn được phát vào ngày 20 tháng 6 năm 2003. Burton McKeel: Tôi cho rằng một người không có kiến thức chơi cổ phiếu cũng có thể chọn được những cổ phiếu đáng đầu tư như các chuyên gia. Colvin: Tại sao lại như vậy? Tại sao không có ai có thể kiên định thắng được thị trường được? McKeel: Tôi nghĩ có hai lý do. Một là thị trường của chúng ta thực sự là thị trường hiệu quả nhất. Khi thông tin về một công ty nào đó hoặc về nền kinh tế được đưa ra, mọi người ngay lập tức cho rằng thông tin đó là đúng. Do vậy, khi bạn và tôi nghe thấy những thông tin này thì nó đã tác động ngay vào giá cổ phiếu. Colvin: Hiện nay, rất nhiều người nói rằng tình trạng bong bóng lớn của cuối những năm 90 khi cổ phiếu được đưa lên mức giá trên trời vì những lý do không đâu và sau đó đầu năm 2000 lại sụt giảm nặng nề cũng vì những lý do không đâu, cho thấy ý tưởng về một thị trường hiệu quả là nhảm nhí. McKeel: Về lâu dài, tôi nghĩ rằng thị trường là hiệu quả, mặc dù tôi cũng thừa nhận đôi khi thị trường cũng rất điên rồ. Để theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn, xin mời vào trang web. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem địa chỉ trang web. Tác giả của lý thuyết thị trường hiệu quả nói: Về lâu dài, tôi nghĩ rằng thị trường là hiệu quả, mặc dù tôi cũng thừa nhận đôi khi thị trường cũng rất điên rồ. Và đây là điều Ben Graham nhắc tới trong 50 năm trước. Về ngắn hạn, thị trường chứng khoán không đạt được hiệu quả, nhưng về dài hạn, nó sẽ là thị trường hiệu quả. Buffett nói rằng, ý tưởng cơ bản để đầu tư là xem cổ phiếu như công ty, lợi dụng biến động thị trường để làm lợi cho bạn và tìm kiếm biên độ an toàn. Đó là những điều Ben Graham dạy chúng ta. Hàng trăm năm sau, điều này vẫn là tiền đề cơ bản cho hoạt động đầu tư. Nói cách khác, chỉ sau 30 năm hiểu sai và không thừa nhận thực tế này, giáo sư McKeel đến bây giờ lại tung ra triết lý đầu tư mà Buffett và Graham sử dụng thành công 80 năm qua. Chỉ có sự khác nhau duy nhất là ông McKeel tiếp tục khẳng định không phải ai cũng có thể lợi dụng thành công khi thỉnh thoảng thị trường điên rồ để kiếm tiền. Buffett, Graham và hàng ngàn những nhà đầu tư thành công khác lợi dụng thời điểm điên rồ khi cổ phiếu trên thị trường bị định giá sai như một cơ hội kiếm tiền. Chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Phép loại suy. Vào một buổi chiều ở một trường đại học nổi tiếng, vị giáo sư kinh tế luôn tin cổ phiếu luôn được định giá đúng, đang đi cùng với một sinh viên đã tốt nghiệp khi cả hai cùng nhìn thấy $100 trên sân. Người sinh viên bắt đầu cúi xuống để nhặt lên thì vị giáo sư nói, không, đừng nhặt, nếu thực sự là tờ $100 thì nó sẽ không nằm ở đó. Giá trị thực. Đây là ứng dụng thực tế của quy tắc số 1, mua cổ phiếu trị giá $1 với 50 xu. Điều này là vì đôi khi giá trị của công ty chúng ta muốn mua không bằng với giá trên thị trường. Chúng ta thường gặp khó khăn khi xác định mức chênh lệch này. Giá là mức thị trường xác định cho cổ phiếu của công ty ngày hôm nay, nhưng giá trị thể hiện cổ phiếu đó đáng giá thế nào? Xem lại vấn đề tôi đề cập ở chương 2, đôi khi giá của một sản phẩm nào đó thường không bằng giá trị của nó. Ví dụ, khi bạn mua một chiếc ô tô mới trên thị trường, bạn nên biết chiếc ô tô đó đáng giá thế nào trước khi bạn hỏi giá của nó. Vì quy tắc số 1 đặc biệt được áp dụng khi mua một số thứ, cái khó đối với nhà đầu tư theo quy tắc số 1 là hiểu rằng chúng ta phải biết hàng hóa hoặc công ty đó đáng giá bao nhiêu. Nhắc lại ví dụ về việc mua một chiếc ô tô, trong khi ở đại lộ Park, thành phố New York, tôi đã nhìn thấy một chiếc Maserati Quattroporte mới toanh qua cửa sổ của một đại lý bán xe. Đó là một chiếc ô tô đẹp, cực đẹp. Do đó, tôi vào hỏi một trong những nhân viên bán hàng, giá của nhà sản xuất của chiếc ô tô đó là bao nhiêu? Cô ta nói với tôi là từ $101.000 đến $115.000, phụ thuộc vào hợp đồng quyền chọn mua bán. Sau đó, khi tôi ngồi vào vị trí người lái xe, bật các nút trên bàn điều khiển, tôi hỏi cô ta, cái này giá bao nhiêu? Cô ta nói rằng phải chờ 6 tháng và giá của nó khoảng từ $120.000 đến $140.000. Tôi xin lỗi và đi thẳng. Vẫn còn tò mò, tôi vào trang eBay và thấy một chiếc xe, một chiếc duy nhất bán với giá $145.000. Người bán ở New York không đùa. Giá do nhà sản xuất gợi ý là $106.000. Ở đại lý và trên eBay đều bán $145.000. Tại sao? Bởi vì có nhu cầu lớn về loại xe này. Ở Mỹ, có một số người sẵn sàng trả mức giá đó bởi vì họ có nhiều tiền để phung phí. Họ rất sẵn tiền. Họ muốn mua một chiếc ô tô, họ trả $145.000 mặc dù giá bán cao hơn giá trị thực 40%. Tôi không trả cao hơn giá trị thực khi mua bất cứ thứ gì cả. Do đó, tôi không mua chiếc ô tô đó. Thậm chí, tôi có thể rất thích chiếc Maserati, nhưng tôi phải chú ý đến túi tiền của tôi vì túi tiền của tôi đang nuôi sống tôi. Điều đó nghĩa là không nên thổi phồng giá cả chỉ vì tôi không thể chờ đợi được. Cả tôi và bạn đều biết rằng mức giá cao sẽ không kéo dài. Đến thời điểm nhất định, chiếc Maserati đó sẵn có để tôi mua với giá trị thực và sau đó có thể thấp hơn giá trị thực. Chúng ta sẽ mua cổ phiếu của những công ty thời trang. Đầu tiên, chúng ta tìm một số công ty chúng ta thích và đáp ứng được các điều kiện nhất định. Sau đó, chúng ta kiên nhẫn và chờ đợi cho đến khi có cơ hội để mua với mức giá dưới giá trị thực. So sánh cách đó với cách người quản lý quỹ đầu tư của bạn thường làm. Người quản lý quỹ đầu tư hầu như trả ở mức giá trị thực hoặc trên mức đó. Ông ta làm như vậy vì đó không phải là tiền của ông ta. Ông ta cũng làm như vậy vì một phần ông ta tin các giáo sư ở trường kinh doanh, những người dạy cho ông ta lý thuyết thị trường hiệu quả, mọi thứ được bán với giá trị thực. Nhiệm vụ của ông ta là mua một vài công ty bằng tiền của bạn trong một khoảng thời gian thích hợp sau khi bạn gửi tiền vào đầu tư. Nếu ông ta không mua gì trong 2 hoặc 3 năm là vì ông ta đang chờ đợi thời điểm thị trường điên rồ và có thể mua một vài công ty lớn với mức giá tuyệt vời bằng hàng triệu đô la bạn gửi. Khi đó, bạn, người đầu tư vào quỹ, sẽ không hài lòng vì ông ta sử dụng tiền của bạn trong vòng 2 năm và trả cho bạn mức lãi suất bằng không. Điều này chưa chắc chắn sẽ xảy ra bởi vì người quản lý quỹ của bạn biết rằng ông ta phải đánh giá hoạt động trong năm ngoái chứ không phải trong 10 năm qua. Do đó, ông ta sẽ không lấy tiền của bạn và để nó bên ngoài thị trường 2 hoặc 3 năm. Ông ta sẽ mua cổ phiếu nào đó. Điều này đặc biệt dễ, nghĩa là nếu ông ta ứng dụng lý thuyết của Munger, ông ta sẽ học được rằng thị trường luôn định giá mọi thứ theo giá trị của nó. Đối với người quản lý quỹ đầu tư, Bí quyết thành công là biết thông tin nào đó về công ty trước những nhà đầu tư khác, và nếu không có thông tin thì ông ta cũng sẽ vui vẻ mua cổ phiếu với bất kỳ mức giá nào, miễn là không nằm ngoài khung giá dự đoán. Tuy nhiên, có một số trường hợp xuẩn ngốc xảy ra vào cuối những năm 1990. Nhiều nhà quản lý mua những cổ phiếu được định giá sai, như việc mua chiếc xe Maserati. Đây là một ví dụ tiêu biểu. Cuối năm 1999, Yahoo điều chỉnh giá cổ phiếu $118. Mức giá này có thể là giá trị thực của Yahoo khi tỷ lệ tăng trưởng của công ty vượt quá 70% hàng năm trong 15 năm tiếp theo. Tỷ lệ tăng trưởng này khó xảy ra, nhưng nếu Yahoo tăng trưởng nhanh như vậy thì có thể trong 15 năm tới nó sẽ có giá trị $15 tỷ, một con số lớn hơn rất nhiều so với những gì Exxon có thể đạt được. Vào thời điểm đó, Exxon là công ty lớn nhất thế giới. Nếu bạn chấp nhận tình huống đó, bạn sẽ thấy khoản doanh thu Yahoo nhận được từ quảng cáo trong năm 2014 sẽ cao hơn rất nhiều so với doanh thu Exxon kiếm được từ bán dầu. Nếu điều đó không thể xảy ra, người quản lý quỹ đầu tư đã trả cho Yahoo mức giá trên trời, cao đến nỗi phải mất 20 năm để có thể kiếm được khoản tiền tương đương như vậy. Trong vụ giao dịch lớn nhất của Yahoo, họ trả $118.75 vào đầu năm 2000. Cuối tháng 8 năm 2002, cũng cổ phiếu đó được bán với mức giá $4.5. Với mức giá này, Yahoo sẽ làm bạn thua lỗ nếu đầu tư. Yahoo không phải là trường hợp điên rồ duy nhất. Nếu người quản lý quỹ của bạn mua cổ phiếu Coca năm 1998 ở mức giá $85 một cổ phiếu, và nếu Coca giữ mức tăng trưởng với tỷ lệ như những năm qua, thì cho đến sau năm 2025, bạn cũng chỉ hòa vốn hơn 25 năm với lợi nhuận bằng không. Các nhà quản lý quỹ đầu tư theo tổ chức nghĩ gì? Họ nghĩ rằng mặc dù giá cổ phiếu của những công ty này hoàn toàn điên rồ, hoặc như Alan Greenspan gọi sự hồ hởi phi lý, họ vẫn bắt buộc mua vì bạn. Năm 1998, các nhà đầu tư nhanh chóng chuyển tiền vào các quỹ đầu tư có lãi suất 20% đến 30%. Nhà quản lý quỹ đầu tư được coi là những người thông minh, có khuynh hướng tìm mọi cách để tồn tại. Họ kiếm được một phần thu nhập đáng kể từ việc thu hút thêm các nhà đầu tư khác. Nếu bạn và các nhà đầu tư khác rút tiền, thu nhập của họ sẽ giảm xuống. Thêm vào đó, nếu tỷ suất lợi nhuận thấp hơn đáng kể so với các quỹ khác, họ sẽ bị sa thải. Do đó, họ nghĩ đến điều gì? Họ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tiếp tục làm việc và nhận những khoản thu nhập hấp dẫn khoảng $1 triệu mỗi năm trong 1 hoặc 2 năm nữa, thậm chí ở mức rủi ro thua lỗ mất toàn bộ tiền hơn là việc bị sa thải ngay vì để bạn rút tiền và chuyển sang một quỹ khác, những quỹ đang khát vốn đầu tư. Đó là điều đến giờ họ vẫn nghĩ. Hiện nay, ngay bây giờ, nhà quản lý quỹ của bạn đang tìm một cổ phiếu tăng giá đáng kể trong một vài tuần tới. Do đó, tỷ suất lợi nhuận chung của quỹ có vẻ lớn hơn đối thủ và chỉ số S&P 500. Bạn có thực sự nghĩ rằng ông ta đang trả giá thấp hơn mức đó hay không? Các bạn hãy tỉnh táo. Dưới đây là lập luận của tôi. Chúng ta phải thừa nhận rằng đôi khi thị trường định giá cổ phiếu như Mankiewicz gọi là điên rồ. Đôi khi sự điên rồ này phản ánh một mức giá rất cao và đôi khi sự điên rồ này phản ánh một mức giá rất thấp. Hãy dự đoán xem chúng ta cần quan tâm tới dạng điên rồ nào của thị trường. Thực tế, khi mua doanh nghiệp, chúng ta quan tâm đến cả hai dạng điên rồ này. Chúng ta sử dụng những biến động thông thường trên thị trường như những cơ hội mua bán. Chúng ta sẽ mua vào thật nhiều khi giá giảm đáng kể dưới mức giá trị thực và bán ra với khối lượng lớn khi giá thị trường cao hơn giá trị thực. Quyết định quan trọng nhất ảnh hưởng đến khoản tiền chúng ta có trong tương lai là giá chúng ta trả trong hiện tại. Giá giao dịch luôn được xác định ở mức giá trị thực, cao hơn giá trị thực hoặc thấp hơn giá trị thực, đúng không? Chúng ta có thể chỉ ra giá trị thực là gì, nhưng chúng ta không thể điều khiển giá giao dịch của doanh nghiệp. Điều đó phụ thuộc vào đối tác của chúng ta, đó chính là thị trường, market. Tìm hiểu thị trường. Ý tưởng thị trường là đối tác của chúng ta xuất phát từ Ben Graham. Như nhiều nghiên cứu của Graham về đầu tư, khái niệm này ngay lập tức trở nên hiển nhiên và được phổ biến rộng rãi. Thị trường là một đối tác thích hợp, đáng tin cậy. Ở bất cứ thời điểm nào, thị trường cũng sẵn sàng thực hiện các giao dịch. Nếu chúng ta muốn mua một công ty, thị trường sẽ bán cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn bán một công ty, thị trường cũng sẽ mua nó. Thật kinh khủng. Cái bẫy ở chỗ, thị trường là người xác định giá. Cái bẫy này sẽ không tạo cho chúng ta lợi thế đặc biệt nào trong những khoản đầu tư lớn nếu trên thực tế thị trường trung lập. Đối tác của chúng ta phủ đôi cánh khổng lồ của mình từ trạng thái cao nhất đến mức giảm thấp nhất. Nhìn chung, thị trường tỏ rõ sự thông thái, thị trường khá minh bạch và lý trí khi quyết định mức giá bán và mua. Điều đó có nghĩa rằng hầu như giá của công ty rất gần với giá trị thực của nó. Nhưng đôi khi, thị trường có thể lạc quan thái quá khi định giá cao một cách điên rồ. Lại có những lúc thị trường định giá quá thấp đến nỗi cổ phiếu gần như không có giá trị. Dù điên rồ hay không, thị trường luôn quyết định giá. Rõ ràng chúng ta có thể tận dụng lợi thế từ sự bất cân bằng này. Chúng ta thích mua khi thị trường hạ giá và chúng ta muốn bán khi thị trường tăng giá. Thật xấu hổ khi lợi dụng một người có cảm xúc không thăng bằng, nhưng dường như người đó không phiền lắm. Thị trường ở trạng thái trung lập trong một thời kỳ dài đến nỗi người ta cho rằng đó là điều bình thường. Người ta không nghĩ thị trường định giá sai, dù giá một cổ phiếu là 100 đô la và chỉ một vài tháng sau giá giảm xuống chỉ còn 10 đô la. Nếu bạn hỏi các chuyên gia có kinh nghiệm, họ sẽ nói với bạn, thị trường vẫn tốt, hành vi của thị trường hoàn toàn có lý và cung cấp cho bạn hàng loạt những lý do hợp lý tại sao giá cổ phần của công ty đó là 100 đô la rồi sau đó giảm còn 10 đô la. Tôi đoán rằng khi quá quen với kiểu định giá đó, người ta sẽ xem là bình thường. Hãy quay lại ví dụ về chiếc Maserati. Nếu người bán Maserati có tính khí thất thường, anh ta có thể định giá chiếc ô tô ở mức 145.000 đô la và một năm sau còn 50.000 đô la. Nếu chúng ta trả 145.000 đô la và bán đi sau một vài tuần, chúng ta sẽ mất tiền. Nhưng nếu chúng ta sở hữu chiếc ô tô đó với giá 50.000 đô la, ngay cả khi không phải người buôn ô tô chuyên nghiệp, chúng ta chắc chắn kiếm được tiền nếu bán chiếc ô tô đó vào ngày hôm sau. Hãy xem giá giao dịch tạo ra sự khác nhau cơ bản gì. Phần lớn bí quyết mua cổ phiếu của các công ty lớn là biết giá trị của những công ty này. Điều quan trọng không kém là biết mức giá nào không nên mua. Khi biết rằng, một, giá cả không phải là giá trị, và hai, thị trường đôi khi định giá cổ phiếu không hợp lý, chúng ta sẽ biết rằng nếu có thể đánh giá chính xác giá cổ phiếu của công ty chúng ta quan tâm, thì chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi thị trường định giá cổ phiếu đó ở mức giá hợp lý, mức giá mà tại đó chắc chắn bạn sẽ kiếm được tiền. Một số nhà đầu tư nghĩ rằng cổ phiếu của những công ty lớn sẽ không được đem ra bán và họ thường đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ luôn luôn đúng. Dưới đây là một vài ví dụ thực tế về những sai lầm thị trường tạo ra trong việc định giá những công ty lớn. Đừng quan tâm tới việc làm thế nào để tìm ra giá trị thực, vì tôi sẽ chỉ cho bạn cách tính giá trị thực thật dễ dàng dù đối với bất kỳ công ty nào. Năm 2000, Apollo, APOL, năm chỉ số tăng trưởng chủ yếu ổn định và rất tốt. Tăng trưởng doanh thu đạt 35%, tăng trưởng EPS đạt 35%, tăng trưởng vốn cổ phần đạt 36%, tăng trưởng dòng tiền đạt 30%, ROIC là 18%. Trước đó, mức tăng trưởng doanh thu 35% chưa từng xảy ra. Các nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng là 25%. Giả sử các nhà phân tích đúng, giá trị thực có thể là 40 đô la. Thị trường không thể tin tưởng các nhà phân tích. Tôi đoán vậy. Giá thị trường là 10 đô la. Tháng 5 năm 2005, thị trường ấn định lại mức giá là 79 đô la. Tỷ suất lợi nhuận gộp trong 5 năm là 52% mỗi năm. Năm 2003, Walgreens, WAG, tăng trưởng doanh thu đạt 15%, tăng trưởng EPS đạt 17%, tăng trưởng vốn cổ phần đạt 15%. Tăng trưởng dòng tiền đạt 50%, tất cả đều ổn định. ROIC là 15%. Giả sử các nhà phân tích đều dự đoán đúng tương lai của công ty thì giá trị thực là 44 đô la, nhưng thị trường đưa ra mức giá là 27 đô la. Tại sao? Nguyên nhân là sự sụt giảm đáng kể trong chuỗi bán lẻ. Tháng 5 năm 2005, giá là 45 đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp trong 2 năm là 29%. Năm 2000, Bed Bath & Beyond, BBBY, tăng trưởng doanh thu, EPS, vốn cổ phần và dòng tiền đều đạt 25%, ROIC là 19%, giá trị thực là 40 đô la, giá thị trường là 12 đô la. Tại sao? Nguyên nhân là thị trường bắt đầu chao đảo và BBBY bị ảnh hưởng theo. Tháng 5 năm 2005, giá tăng lên 40 đô la, tỷ suất lợi nhuận gộp cho 5 năm là 27%. Năm 2000, Starbucks, SBUX, tăng trưởng doanh thu, EPS, vốn cổ phần và dòng tiền đều đạt 24%, ROIC là 40%. Giả sử các nhà phân tích dự đoán đúng về chỉ số tăng trưởng tương lai của công ty, giá trị thực của cổ phiếu là $60, giá thị trường là $14, tháng 5 năm 2005 giá tăng lên $56, tỷ suất lợi nhuận gộp cho 5 năm là 32%. Năm 2001, Dell tăng trưởng doanh thu, EPS, vốn cổ phần và dòng tiền đều đạt 35%, ROIC là 40%. Giả sử các nhà phân tích dự đoán đúng về chỉ số tăng trưởng tương lai của công ty, giá trị thực của cổ phiếu là $70, trên thị trường xuất hiện tâm lý hoảng sợ các cổ phiếu ngành công nghệ, giá cổ phiếu $20, tháng 5 năm 2005 giá tăng lên $40, tỷ suất lợi nhuận gộp cho 5 năm là 19%. Năm 2000, Toll Brothers, một công ty xây dựng dân dụng, tăng trưởng doanh thu, EPS, vốn cổ phần và dòng tiền đều đạt 18%, ROIC là 12%. Giả sử các nhà phân tích dự đoán đúng về chỉ số tăng trưởng tương lai của công ty, giá trị thực của cổ phiếu là $25. Thị trường đang bán cổ phiếu của ngành bất động sản này với giá rẻ $9. Tháng 5 năm 2005 giá tăng lên $90, tỷ suất lợi nhuận gộp cho 5 năm là 58%. Lợi nhuận trung bình trong năm 2005 của các công ty này là khoảng 30% mỗi năm. Nếu bạn đầu tư $10,000 vào các cổ phiếu này vào năm 2000, chúng sẽ đáng giá $37,000 vào năm 2005, trong khi chỉ số S&P bình quân giảm 2%, và với số tiền $10,000 nếu đầu tư vào các quỹ, thì sau 5 năm sẽ còn $9,000. Trong 15 năm, $37,000 có thể tăng lên $2,000,000, trong khi $10,000 đầu tư vào quỹ đầu tư thì vẫn chỉ là $10,000. Biên độ an toàn, MOS. Bí quyết để tạo ra một tỷ suất lợi nhuận tuyệt vời khi mua cổ phiếu công ty là đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta bỏ 50 xu để thu về $1. Đầu tiên, chúng ta xác định giá trị thực. Sau đó, chúng ta xác định biên độ an toàn, MOS, về giá bằng một nửa giá trị thực. Nếu chúng ta làm tốt khâu xác định giá trị thực, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu chúng ta làm tốt khâu xác định giá trị thực, chúng ta sẽ có biên độ an toàn và biên độ đó sẽ bảo vệ chúng ta không vi phạm quy tắc số 1. Thật tuyệt! Do chúng ta không phải là thiên tài và chúng ta cũng không hoàn hảo, nên việc xác định MOS rất quan trọng khi mua cổ phiếu của các công ty, dù đó là công ty nào đi nữa. Nếu không có biên độ an toàn, tôi sẽ không mua cổ phiếu đó. Nếu một thiên tài như Buffett cũng phải dựa vào MOS, bạn không nghĩ là chúng ta cũng nên dựa vào hay sao? Biên độ an toàn sẽ giúp bạn trở thành triệu phú khi bạn áp dụng đúng. Đồng thời, biên độ này sẽ giúp bạn tránh thua lỗ khi tình hình thị trường biến động ngoài kế hoạch. Tìm kiếm biên độ an toàn, MOS về giá đối với bất cứ cổ phiếu nào chỉ là một bước trong quá trình đưa ra những quyết định thành công theo quy tắc số 1. Nhớ rằng, khi mạo hiểm mua bất cứ cổ phiếu nào, bạn phải phân tích toàn bộ 4 yếu tố, ý nghĩa của công ty, lợi thế cạnh tranh, đội ngũ quản lý và biên độ an toàn trước. Bạn sẽ vi phạm quy tắc số 1 nếu chỉ tìm kiếm MOS về giá của cổ phiếu trong khi cổ phiếu đó không có nghĩa đối với bạn, không có điểm khác biệt về 5 chỉ số tăng trưởng hoặc không có bộ máy quản lý vững mạnh. Hãy quay lại năm 2000 và kiểm tra một số cổ phiếu. Nếu giá trị thực của Hartley là $50 trong năm 2000, biên độ an toàn về giá sẽ là $25. Nếu bạn mua với mức giá đó, bạn nên mua khối lượng lớn cổ phiếu của Hartley. Nếu giá trị thực của General Motors là $33, MOS của GM sẽ là $17. Mức giá này cách khá xa mức giá $77 năm 2000, nhưng có rất nhiều người thua lỗ khi bán giá $26 trong năm 2005. Trong năm 2000, giá trị thực của Dell là $40, MOS là $20 và nó đang bán với giá $40. Do đó, chúng ta không nên mua. Không phải giá đó không hợp lý, nó thực sự được định giá khá gần giá trị thực, đúng không? Trong những tình huống như vậy, cổ phiếu này nên được đặt trong danh sách cổ phiếu cần cân nhắc, bởi vì giá chưa đủ rẻ để chúng ta mua nó. Chúng ta muốn chắc chắn, chúng ta chỉ mua khi đảm bảo bỏ ra 50 xu là có $1. Một năm sau, cổ phiếu này được bán với giá $20. Apollo có giá trị thực $40 và MOS về giá là $20. Khi giá thị trường ra giá $10, chúng ta thực hiện giao dịch mang tính đầu cơ. Đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm, họ băn khoăn liệu đây có phải là đầu tư giá trị không? Câu trả lời của tôi là không, đây là đầu tư theo quy tắc số 1. Đây là lý do đầu tư theo quy tắc số 1 khác với đầu tư giá trị. Đầu tư giá trị là mua cổ phiếu của những công ty không ai muốn mua. Buffett gọi công ty như thế là công ty mẩu xì gà. Chúng ta không tìm kiếm một công ty mẩu xì gà. Như tôi đã nói, chúng ta tìm một công ty tuyệt vời, biết nó đáng giá bao nhiêu và sau đó chờ đợi lúc thị trường mất cân bằng và bán công ty đó cho chúng ta với mức giá hấp dẫn. Đó là đầu tư theo quy tắc số 1. Hãy ứng dụng quy tắc này. Moss không chỉ giúp bạn thu lợi nhuận, mà còn giúp bạn khỏi thua lỗ trong những thời kỳ bong bóng. Vào năm 2000, GDS, Uniphrase, Oracle, Microsoft, Apple, Intel và các cổ phiếu khác trên sàn Nasdaq sụt giảm vì được định giá quá cao so với giá trị thực. Coke, Disney và Gillette cũng được định giá cao hơn giá trị thực của nó. Còn các cổ phiếu của ngành viễn thông thì sao? Các công ty này cũng được định giá cao hơn giá trị thực. Biết giá trị thực và biên độ an toàn về giá sẽ giúp bạn tránh không mua cổ phiếu quá đắt và tránh khỏi những thua lỗ không đáng có. Bây giờ, bạn có thể tò mò muốn biết cách xác định giá trị thực của một công ty. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này và sau đó bạn có thể tìm thấy biên độ an toàn về giá. Ứng dụng biên độ an toàn đối với các lĩnh vực đầu tư khác. Bạn có thể áp dụng nguyên tắc Moss đối với tất cả các loại hình đầu tư. Nếu bạn là nhà đầu tư bất động sản theo quy tắc số 1, bạn không thể đầu tư vào bất động sản và hy vọng có một kẻ ngớ ngẩn hơn xuất hiện trong tương lai sẽ trả cao hơn mức bạn trả. Bạn mua bất động sản cũng như đầu tư vào một công ty và bạn thực hiện điều này với biên độ an toàn lớn. Tôi đã cường điệu về những khoản đầu tư bất động sản trong chương đầu được so sánh với việc mua các công ty, nhưng như thế không có nghĩa là bạn không thể đầu tư vào bất động sản. Hầu hết chúng ta vào một thời điểm nhất định sẽ mua tài sản. Bạn có thể áp dụng quy tắc số 1 để tối đa hóa lợi ích của bạn. Thực tế, việc xem xét cách bạn xác định biên độ an toàn về giá trong lĩnh vực bất động sản có thể làm rõ khái niệm này. Ví dụ, tôi mua 55 mẫu đất nông nghiệp của một người nông dân ở Iowa. Mảnh đất này nằm bên lề một thị trấn nhỏ, đang phát triển, nhưng không nằm trong ranh giới của thị trấn và không có hệ thống ống ngầm. Tôi trả 5.000 đô la cho một mẫu, gấp 2 lần giá đất nông nghiệp hiện nay, nhưng bằng 1/5 giá trị của mảnh đất tương tự trên phố đã được chia nhỏ, có hệ thống cống ngầm và hệ thống nước. Tôi đã mang ống nước và cống ngầm cách đây vài dặm, bởi vì họ sẽ không cho phép tôi lắp đặt hệ thống ống ngầm xuyên qua phố, đặt trên đường, chia nhỏ 55 mẫu thành một số lô đất nhỏ. Sau đó, với sự giúp đỡ đắc lực của những người bạn làm ở công ty bất động sản, tôi đã bán hết toàn bộ mảnh đất đã được chia thành những lô nhỏ với mức giá trung bình 25.000 đô la một mẫu. Sự chênh lệch giữa chi phí, bao gồm cả chi phí phát triển và giá bán sau phát triển một mẫu, là biên độ an toàn về giá cho mẫu đất của tôi. Điều đó có nghĩa là Moss nằm vào khoảng 12.000 đô la mỗi mẫu. Tôi có thể giảm giá xuống một nửa mức đã đầu tư mà vẫn hòa vốn. Do đó, tại sao không làm như vậy khi chúng ta cân nhắc việc mua một công ty? Người kinh doanh bất động sản chỉ ra điều kiện nhà ở rất tồi tệ, cần sửa sang nhiều. Chúng ta đang nói về những công việc cố định như trần nhà, sơn nhà và cắt cỏ dại. Đó là những công việc tạo ra một biên độ an toàn tuyệt vời từ công sức của anh ta. Bởi vì khi hoàn thiện, ngôi nhà có giá trị mới, khác biệt với giá trị anh ta đã trả cho ngôi nhà tồi tàn, và giá trị mới chính là biên độ an toàn. Nếu giá nhà đất tại nơi anh ta sinh sống bắt đầu bão hòa, anh ta có thể hạ giá xuống, bán ngôi nhà mà vẫn thu được lợi nhuận. Những người mua hy vọng tìm được một người ngốc nghếch hơn sẽ mất tiền. Sự bỏ chạy. Nếu chúng ta định giá tốt, chúng ta sẽ mua được một công ty tuyệt vời với mức giá hấp dẫn. Khi bạn mua cổ phiếu của công ty, thị trường sẽ nhanh chóng nhận ra sai lầm và định giá lại theo giá trị thực. Khi giá thị trường đến gần giá trị thực, đó là một tín hiệu cần tháo chạy, bán công ty đó. Trước khi chúng ta phân tích chi tiết việc bán ra, hãy tìm hiểu việc mua vào. Đến giờ, chúng ta có một công ty tuyệt vời và nhận biết mức giá nào là hấp dẫn. Hãy tìm một vài phép tính trong chương sau để xác định giá trị thực và biên độ an toàn về giá. Hết chương 8. Đòi hỏi một biên độ an toàn. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.